Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, Vương Thần lại mở cược. Thác Bạt ra cái kia thiên thần cảnh võ giả kinh dị. Thời gian trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo bóng trắng hướng mình mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hắn hoảng sợ sau khi, vội vàng theo bản năng rút lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhục thể đụng nhau tiếng rên rỉ truyền đến, kế tiếp còn nương theo lấy nhục thân vỡ vụn thanh âm. Kia thiên thần cảnh võ giả thân thể phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp nổ tung lên, máu tươi thịt nát nổ khắp nơi đều là. Lại nhìn một chút Vương Thần, toàn thân trắng noãn, quần áo nhỏ máu không nhiễm, phảng phất cái kia đụng nát người không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Má ơi, quá hung tàn. Đây chính là thiên thần 5 tầng cường giả, cứ như vậy bị hắn cha ruột tươi sống đụng chết, thật mạnh nhục thân, đơn giản chính là thần binh hình người, độ cứng có thể so với thiên thần binh, làm ta sợ muốn chết. May mà ta không có khiêu chiến hắn cha ruột, nếu là như thế bị đụng một cái, lão tử 10 đầu mạng nhỏ cũng không giữ được. Một màn này rơi xuống người vây xem trong mắt, kinh hãi không ít võ giả. Oa! Lão cha vạn tuế, quá lợi hại. Vương Niệm Xuân cao hứng nhảy dựng lên, tên biến thái này. Bộ Phỉ Yên các loại thiếu niên chí tôn cũng là hai mặt mỉa mai nhau, nhìn nhau không nói gì. Soát, muốn chết. Thác Bạt liệt không vẻ giận dữ một chương, tiếp lấy thân thể nổ bắn ra mà ra, đưa tay đối Vương Thần chính là một quyền. Vương Thần lập thân bất động, cũng làm tức trả một quyền. Hai cái nhục quyền va chạm, mang ra động tĩnh lớn, suýt nữa muốn đem toàn bộ thiên khung chiến trường một phân thành hai. Vô số ở đây võ giả đi theo trong tim run rẩy. Đăng đăng đăng, Vương Thần liên tiếp lui lại 3 bước, trái lại Thác Bạt liệt không, lại không hề động một chút nào. Cái này, đám người càng thêm giật mình, nghĩ không ra Thác Bạt liệt không lực lượng, còn tại Vương Thần phía trên. Có thể một quyền đánh lui đối phương. Lão cha nhìn thấy Vương Thần bị đánh lui, Vương Niệm Xuân có chút lo lắng. Người rất mạnh, cũng bất quá như vậy, nhưng có tư cách làm đối thủ của ta. Thác Bạt liệt không phất phất tê dại nắm đấm, cười ta nói chuyện. Kỳ thật trong lòng thầm giật mình, nhìn bề ngoài một kích này hắn là đã chiếm điểm ưu thế, kỳ thật không phải. Hắn cũng không lui lại một bước, ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương một quyền, suýt nữa bị kích thương nhục thân. Mà Vương Thần lui lại 3 bước, lại tháo bỏ xuống hắn tất cả lực lượng, kỳ thật không chút nào tổn hại. Thật sao? Vương Thần khóe môi vểnh lên thành một cái đẹp mắt độ cong, cũng không có nhiều lời. 3 ngày sau, còn tại nơi đây, ngươi ta một trận sinh tử, ngươi có dám đáp ứng? Thác Bạt liệt không nhàn nhạt mở miệng, đưa ra dạng này một cái ước chiến. Hắn sở dĩ bây giờ không cùng Vương Thần chiến đấu, là bởi vì hôm nay chàng diện không đủ lớn, mà lại cái khác ngũ đại ẩn sĩ gia tộc ẩn sĩ chi tử không có trình diện. Hắn muốn làm lấy ẩn sĩ chi tử trước mặt, chiến thắng nhân tộc đệ nhất thiên tài. Có thể, ta có một cái điều kiện. Vương Thần cười, nói, Thác Bạt liệt không cũng cười. Nếu là khiêu chiến, sao không thêm chút tặng thưởng? Vương Thần nhưng không có quên, hắn tu luyện nhục thân cần khổng lồ tài nguyên. Hắn muốn tiến hành cái thứ tư cung vị chấn cung tu luyện, nó cần có tài nguyên, càng là cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như dựa vào người năng lực, coi như hắn có tầm long thuật, 100 năm cũng không nhất định có thể góp đủ tu luyện cần thiết tài nguyên. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, muốn lấp đầy chấn cung, ít nhất phải 1000 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ năng lượng. 1000 đầu thật to hình linh ngọc mỏ là khái niệm gì? Đoán chừng có thể đào rỗng đại đường cảnh nội tất cả linh ngọc mỏ. Bởi vậy hắn đem chủ ý đánh tới ẩn sĩ gia tộc trên thân. Thác Bạt liệt không suy tư một chút, thuận miệng nói, người nghĩ lập xuống đổ ước. Cái này đơn giản, chúng ta mỗi người xuất ra 100 triệu phương linh ngọc. Làm lần này đổ ước như thế nào? Hắn thấy 100 triệu phương linh ngọc không ít, đầy đủ trấn nhiếp Vương Thần. Coi như bình thường thần vương cảnh võ giả, cũng đại khái chính là cái này giá trị bản thân. 100 triệu phương linh ngọc. Ông trời của ta, công tử Thác Bạt quả nhiên tài đại khí thô a. 100 triệu phương linh ngọc, đây chính là tương đương với một đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Đầy đủ ta tu luyện một đời cũng không dùng hết tài nguyên. Đúng vậy a, đánh cược này quá lớn. Hắn cha ruột dám tiếp sao? Tiếp cái dám, hắn cha ruột cũng thật sự là nhất định phải đưa ra cái gì đổ chiến. Lần này tốt, gặp được tài đại khí thô công tử Thác Bạt, chẳng khác gì là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mọi người ở đây đều lắc đầu. Có rất ít người cảm thấy vương thần có thể xuất ra 100 triệu phương linh ngọc. Bộ Phỉ Yên bọn người lại bĩu môi. Bọn hắn biết, vương thần đây là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Thác Bạt ra người phải xui xẻo. Năm đó đạo thần cung, vương thần thế nhưng là dòng dã cuốn đi 6 tỷ phương linh ngọc. 100 triệu phương linh ngọc đối với vương thần tới nói, thực sự tính không được cái gì đánh cược lớn chú. Ách, 100 triệu phương linh ngọc. Vương thần mặt lộ vẻ khó khăn. Ha ha ha, sợ, hắn cha ruột sợ, hắn khẳng định vẫn là không bỏ ra nổi 100 triệu linh ngọc. Có Thác Bạt ra võ giả cười to. Thác Bạt liệt không cười càng thêm sán lạn. Làm sao, ngươi không dám đánh cược sao? Đổ ước thế nhưng là ngươi nói ra trước. Đừng nói cho ta, ngươi đường đường nhân tộc đệ nhất thiên tài, sẽ không bỏ ra nổi 100 triệu phương linh ngọc. Linh ngọc ta không có, chúng ta có thể cược điểm khác. Vương thần nhún nhún vai, rất lưu manh nói. Hừ, không có linh ngọc có gì có thể đánh cược. Thác Bạt liệt không nhịn được phất phất tay. Cái này có thể coi như tiền đặt cược sao? Vương thần nói chuyện, chậm rãi trống rỗng rút ra một thanh trường kiếm. Phổ phổ thông thông trường kiếm vang dội keng keng. Toàn bộ thiên khung chiến trường đều tại theo sự xuất hiện của nó mà run rẩy. Xoát, trường kiếm cuối cùng bị rút ra, bị vương thần xách trong tay. Nó tựa hồ rất nặng. Vương thần cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nó thánh quang chợt lóe lên, sau đó trở nên yên tĩnh trở lại. Tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông phàm binh. Ta dựa vào, hắn cha ruột ngốc hả? Vậy mà cầm một thanh phá kiếm đổ chiến. Có người lớn tiếng nói, phá kiếm, phá em gái ngươi, đây là thánh nhân binh. Có nhân thần vương dắt cuống họng hô to, một đôi mắt đều là thần sắc tham lam. Cái gì, thánh nhân binh, kia là thánh nhân binh. Ta đã biết, kia là thương lan thánh kiếm. Hắn cha ruột tại chiến giới đạt được thương lan thánh kiếm. Thương lan thánh kiếm, vô số đạo xanh mơn mởn quang mang, rơi vào trên thân kiếm. Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua thánh nhân binh, bao quát nào thần vương cảnh cao thủ. Thánh nhân binh y nguyên tuyệt tích, cho dù có thánh nhân binh, cũng bị các thế lực lớn xem như nội tình cất giữ người. Người bình thường há có thể nhìn thấy thánh nhân binh? Thác Bạt liệt không con mắt tái rồi. Hắn sống như thế lớn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân binh. Con hàng này là muốn ồn ào loại nào a? Tam giới bọn người con mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Hiện tại lục đại ẩn sĩ gia tộc người đều tới. Lúc này xuất ra thương lan thánh kiếm, không phải muốn chết sao? Đây chính là thánh nhân binh. Ai thấy không thèm, là thánh nhân binh. Trong hoàng cung, từng đạo hùng hậu khí tức lưu động. Những lão gia hỏa kia cũng bị thánh nhân binh khí tức kinh động đến. Đáng chết tiểu tử. Lúc trước lão tử liền không nên để hắn trở về. Lý Đạo Huyền giơ chân, tiểu tâm can run rẩy. Hiện tại là cái gì ngay miệng? Lúc này xuất ra thánh nhân binh, một cái không tốt, bởi vì một kiện thánh nhân binh, lục đại ẩn sĩ gia tộc nếu như động ý đồ xấu, hắn đại đường thần triều cũng có thể bị lật tung. Xoát, vương thần một tay nhoáng một cái, thương lan thánh kiếm lại biến mất. Hắn sở dĩ mạo hiểm xuất ra thánh nhân binh, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang. Thánh nhân binh lấy ra một khắc bắt đầu, đánh cược chẳng khác gì là định ra tới. Đương nhiên, đánh cược thăng cấp, không phải hắn cùng Thác Bạt liệt không đánh cược, mà là cùng ẩn sĩ gia tộc người đánh cược. Thác Bạt liệt không nhưng cầm không ra có thể cùng thánh nhân binh tương đương đồ vật. Mắt thấy Thương Lan Thánh Kiếm biến mất, đám người trở nên thất thần. Thác Bạt Liệt Không cũng là thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại. Lần nữa nhìn về phía Vương Thần, ánh mắt trở nên âm tình bất định. Người thật muốn kia thánh nhân binh làm tiền đặt cược. Thác Bạt Liệt Không vẫn không dám tin. Thánh nhân binh là đẳng cấp gì vật phẩm? Chính là bọn hắn ẩn sĩ gia tộc, cũng không có lấy ra xem như tiền đặt cược khí phách. Thánh nhân binh thế lực tối cường nội tình, không đến sinh tử quyết chiến thời điểm, không có người sẽ ngốc ngốc lộ ra mình thánh nhân binh. Đương nhiên, Vương Thần gật đầu, cười hỏi, người dám tiếp sao? Tiếp, Thác Bạt Liệt Không cắn răng. Hắn quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, cái này thánh nhân binh bọn hắn Thác Bạt ra là chắc chắn phải có được. Đi, Vương Thần đi đầu một bước phóng ra, lôi kéo Vương Niệm Xuân rời đi thiên khung chiến trường. Lý Tiểu Nguyệt bọn người sau đó đuổi theo, đổ ước lập xuống. Sau 3 ngày nơi đây quyết chiến, cảnh cáo nói đến phía trước, nếu như các ngươi Thác Bạt ra không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên, ta cũng không cược. Vương Thần bỏ rơi một câu, tiếp lấy biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Vừa mới đã sinh cái gì? Ta không phải nằm mơ đi. Hắn cha ruột thế mà muốn bắt thánh nhân binh làm tiền đặt cược. Thật thật không thể tưởng tượng nổi. Điên rồi, điên rồi. Hắn cha ruột điên rồi. Ẩn sĩ gia tộc người sẽ như thế nào? Bọn hắn có thể hay không ăn cướp trắng trợn? Chỉ có 3 ngày thời gian. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ta cảm giác 3 ngày về sau, nơi này sẽ xảy ra đáng sợ sự tình. Hắn cha ruột đây là muốn tìm đường chết. Đại đường thần triều lại bởi vì hắn diệt vong. 3 ngày thời gian, ngoại giới đều sôi trào. Có quan hệ đổ ước sự tình bị truyền đi xôn xao. Lục đại ẩn sĩ gia tộc người cũng không có cái gì động tĩnh, mà là giữ yên lặng. Đối mặt thánh nhân binh, bọn hắn không có khả năng không động tâm. Về phần bọn hắn là thế nào nghĩ, chỉ có chính bọn hắn biết. Vương Thần thì là rất nhàn nhã, một mực bồi tiếp người trong nhà, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Vương Niệm Xuân tu luyện, giống như người không việc gì đồng dạng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Vương Thần công tử vị trí tôn vương. Đại đường thần triều lúc này ra dạng này một đạo thánh chỉ, cái này cũng biểu lộ thái độ của bọn hắn. Cùng Vương Thần cùng tiến thối, kiên định ủng hộ Vương Thần. Thần triều một chỗ bịt kín trong đại điện, có sắc mặt gầy gò lão già cao cư tòa. Phía dưới là một đám thần vương cảnh lão gia hòa, Thác Bạt Liệt Không cũng ở trong đó. Bọn hắn là Thác Bạt gia người, ngồi đang ngồi lão giả là Thác Bạt gia gia chủ, Thác Bạt Hồng. Hắn chẳng những là gia chủ, mà lại là sắp chạm ta người ở giữa chí tôn cấp bậc võ giả. Tại Thác Bạt gia có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Gia chủ, muốn ta nói trực tiếp chém tiểu tử kia, đoạt Thương Lan Thánh Kiếm. Lượng bọn hắn đại đường thần triều cũng không dám phản kháng. Có thần vương cảnh võ giả ôm quyền, mở miệng, không thể. Thác Bạt Hồng đưa tay, trầm tư nói, đại đường thần triều có thể ở trung ương đại lục sừng sững ngàn vạn năm, không thể khinh thường. Thật muốn hợp lại, chúng ta Thác Bạt gia cũng sẽ nguyên khí đại thương, cũng không có lời. Còn có, tứ đại thế lực đồng khí liên chi, có một chút động toàn thân. Nếu là đối phó đại đường thần triều, đạo thần cung, cửu hoa tông, đại pháp thiên âm tự các loại tam đại thế lực tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như bọn hắn 4 nhà đều xuất thủ, chúng ta ẩn sĩ gia tộc cũng gánh không được. Trọng yếu nhất chính là, còn có cái khác ngũ đại ẩn sĩ gia tộc ở bên. Ai biết bọn hắn tâm tư gì? Sơ sót một cái, chúng ta Thác Bạt gia đều có nguy hiểm diệt tộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.